Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 57, sinh môn. Khai mở, hai canh, khổng lồ nhền nhện dùng nó băng lãnh 8 cái mắt đơn quét mắt 4 phía. Dịch thu mặc dù biết nhền nhện thị giác tựa hồ cũng không thể nào đáng tin cậy. Thế nhưng khổng lồ nhền nhện có hay không cũng có đủ loại này đặc thù. Dịch thu liền không được biết, khổng lồ nhền nhện tại trong phế tích mặt bò sát, sắc bén phụ chi cùng rậm rạp lông tơ khiến cho nó di động lặng yên không tiếng động. Khổng lồ nhện bò đến một chỗ thế tương đối cao kiến trúc hài cốt. Sau đó tuét ra giống như kìm lớn từ ngao nha phảng phất đang gầm thét đồng dạng. Thế nhưng dịch thu cũng không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Đột nhiên, khổng lồ nhền nhện 8 cái mắt đơn toàn bộ nhìn về phía dịch thu. Trong nháy mắt, dịch thu cảm giác được mình đã bị khổng lồ nhền nhện khóa chặt. Một cỗ sờn tóc gáy cảm giác tự nhiên sinh ra. Phanh, khổng lồ nhền nhện thoáng cái nhảy xuống kiến trúc hài cốt. Sau đó nhanh chóng về phía dịch thu tới gần. Hô, nhìn xem đang không ngừng tới gần khổng lồ nhền nhện. Dịch thu biết nên là liều mạng thời điểm, sống hay chết liền nhìn này sóng. Dịch thu trực tiếp hai mắt nhắm lại, không nhìn tới khổng lồ nhền nhện, mà là toàn tâm toàn ý địa điều động lên trong cơ thể khí. Đương mở cửa bị mở ra, khí lưu động rõ ràng dồn dập rất nhiều. Dịch thu bắt đầu điều động khí hướng phải não hưu môn dũng mãnh lao tới. Bát môn độn giáp, hưu môn mở. Mãnh liệt hơn lực lượng từ trong cơ thể tuôn ra. Dịch thu từng tại đối mặt tinh anh độ khó thi ngược cầu đầu nhân thì lái qua một lần hưu môn. Lần kia trực tiếp để cho hắn bạo thể mà chết. Lần này mở lại, tại 16 tạm thời thể chất hạ thân thể hiển lộ phong khinh vân đạm. Chỉ là thống khổ vẫn vô cùng mãnh liệt. T. Dịch thu trên mặt cơ bắp thống khổ địa co rút. Nhưng hắn phải trả lại, phải tiếp tục khai mở. 17 lực lượng có lẽ không đủ. Dịch thu chỉ có một lần phi cơ tấn công hội. Dịch thu trong cơ thể khí tại bất chấp mọi thứ lướt. Loại này nguyên ở linh tính cùng sinh mệnh chi quang lực lượng nhìn như ôn hòa. Nhưng đường nó bắt đầu cuồng bạo thời điểm lại giống như rít gào sóng dữ thôn thiên phệ địa. Sinh môn tại ngực là gần nhất tử môn cửa nhất. Cũng là bát môn độn giáp cuối cùng khu vực an toàn. Nó kết nối lấy não bộ cùng thân thể, xuyên qua lấy sinh mệnh cùng tử vong. Bát môn độn giáp, sinh, môn, khai mở, oanh, dịch thu trên mặt nổi gân xanh. Hắn mãnh liệt mở hai mắt ra. Một tiếng thống khổ địa rít gào. Một cỗ kịch liệt khí lưu lấy hắn làm trung tâm hướng xung quanh trong chớp mắt nổ bung. Trên mặt đất bụi bặm cùng mảnh vụn thạch bị tức lưu nhấc lên. Hình thành một vòng nồng đậm yên vân. Nhàn nhạt lục quang xuất hiện ở dịch thu bên ngoài thân thể. Cường đại đến khiến dịch thu cơ bắp đều có chút run rẩy, lực lượng trong chớp mắt tràn ngập dịch thu. Toàn thân, lúc này dịch thu lực lượng cùng nhanh nhẹn cùng với đến 18 điểm. Đối với phàm vật cực hạn 20 điểm thuộc tính chỉ kém 2. Đây là so với thường nhân ít nhất cường đại 25 lực lượng. A, nhưng cùng lúc đó, như thủy triều vọt tới thống khổ trực tiếp để cho hắn bao phủ. Dịch thu đau nhức thân thể đều cuộn lại. Hắn vô pháp, thậm chí vô pháp tiến hành hoạt động ngón tay như vậy hơi mờ ám. Oanh, đúng lúc này nhanh chóng tới gần khổng lồ nhền nhện đã xuyên qua bị dịch thu khí lưu nhấc lên bụi. Bạm hình thành yên vân, như mãnh hổ chụp mồi đánh về phía dịch thu. Phanh, khổng lồ nhền nhện phụ chi hung hăng địa cắm ở dịch thu trên bờ vai. Giống như hai cái cự đại cái đinh đem dịch thu trực tiếp đinh trên mặt đất. Dù cho đang kịch liệt đau đớn, dịch thu cũng có thể cảm nhận được khổng lồ nhền nhện tản ra vô tận băng lãnh cùng tử vong ngưng. Mắt nhìn. Khổng lồ nhền nhện tựa đầu bộ tới gần dịch thu, 8 cái đen bảo thạch mắt đơn bên trong toàn bộ đều dịch thu vùng vẫy thân ảnh. Nó không vội không chậm địa mở ra đôi ngao, sau đó duỗi ra dùng cho tiêm vào tiêu hóa nọc độc ngao chi. Hung hăng địa cắm ở dịch thu đỉnh đầu. D, A, N, G, G, tia, phảng phất kim thạch tấn công thanh âm truyền ra. Khổng lồ nhền nhện thống khổ địa bỏ qua dịch thu. Tương đối yếu ớt ngao chi cùng dịch thu cứng rắn đỉnh đầu mãnh liệt va chạm. Ngao chi thượng mẫn cảm thần kinh trung thực địa truyền lại kịch liệt đau đớn. Khổng lồ nhền nhện này hất lên ngược lại để cho dịch thu chưa từng quá thống khổ từ tránh thoát ra. Nhưng bộ ngực trọng thương cùng nguyên bản liền mất đi di động lực hai chân để cho hắn căn bản không có xuất kích cơ hội. Hắn chỉ có thể ở thống khổ dày vò bên trong kềm chế. Hắn đang chờ đợi một cái một kích chí mạng cơ hội. Khổng lồ nhền nhện không ngừng phát ra tí ti thanh âm. Xem ra vừa mới thống khổ khiến nó thật sự có chút khó chịu. Với tư cách là này mảnh phế tích bá chủ, khổng lồ nhền nhện đã rất nhiều năm không có chịu qua loại thống khổ này. Này mảnh bị vứt bỏ thành thị phế tích, có đại lượng bị loài người xua đuổi đi vào tông gia lang nhân. Đối với lực lượng lớn lại chậm chạp vô cùng tông gia lang nhân, khổng lồ nhền nhện có thể nói là có thể thoải mái mà săn thức ăn. Nhền nhện bản thân tiêu hóa năng lực liền không mạnh, bởi vậy cần đem con mồi hóa thành chất lỏng hình thức mới có thể hấp thu. Khổng lồ nhền nhện kế thừa nhền nhện tiêu hóa năng lực, nhưng nó tiêu hóa nọc độc lại không có bởi vậy tăng cường. Đem một cái tông gia lang nhân hoàn toàn hòa tan vì chất lỏng, cần một đoạn thời gian rất dài. Tại đây đoạn thời gian, khổng lồ nhền nhện là vô pháp rời đi, bởi vì khổng lồ nhền nhện không có phóng thích mạc nhện năng lực. Nó không có thể bảo chứng con mồi không có chạy trốn hoặc là bị những sinh vật khác cho trộm đi. Bởi vậy, dù cho vừa mới ăn xong một cái tông gia lang nhân không lâu sau, khổng lồ nhền nhện cũng muốn đi săn thức ăn. Đương con mồi tại tiêu hóa nọc độc dưới tác dụng hoàn toàn hòa tan vì chất lỏng, khổng lồ nhền nhện không sai biệt lắm cũng ở vào đói bụng trạng thái. Trừ săn thức ăn thời điểm, khổng lồ nhền nhện phần lớn ẩn núp tại phế tích phía dưới. Bởi vì khổng lồ nhền nhện là có đủ khai thác năng lực, tại cường đại sinh vật thống trị địa vực, khổng lồ nhền nhện phần lớn thông qua tiềm phục tại dưới mặt đất, sau đó săn thức ăn những cái kia bất hạnh đi qua thằng xui xẻo nhóm. Đương nhiên tại trong phế tích, khổng lồ nhền nhện không cần loại phương thức này. Nó chỉ cần bổ nhào qua bắt lấy một cái tông gia lang nhân, sau đó huy vũ lấy phụ chi đuổi đi những cái kia ý đồ tới cứu viện binh cũng hoặc là bị ma hóa có đầu óc không tốt lắm khiến cho tông gia lang nhân tí ti. Khổng lồ nhền nhện huy vũ lấy phụ chi chém ngã một mảnh kiến trúc hài cốt rốt cục tới. Bình tĩnh trở lại, nó tiếp tục không tiếng động địa rít gào một tiếng nhanh chóng phát hiện dịch thu. Sau đó như mây đen lại lần nữa đánh tới. Phốp, khổng lồ nhền nhện phụ chi đính tại dịch thu ngực. Thiếu một ít tửu xuyên thấu dịch thu trái tim. Nhưng điểm này thống khổ cũng không có để cho dịch thu thậm chí một chút nhíu mày. Bởi vì hắn thần kinh đã tại to lớn đau đớn bên trong chết lặng. Khổng lồ nhền nhện cai đầu dài tới gần dịch thu. Dịch thu trả lại không có mất linh cái mũi có thể tinh tường ngửi được khổng lồ nhền nhện trên người loại kia phảng phất vật gì đó hư thối hương vị. Khổng lồ nhền nhện 8 cái mắt đơn cự ly dịch thu chỉ kém mấy centimet. Dịch thu có thể rất rõ ràng địa thấy được chính mình cái bóng. Phảng phất đó là 8 cái bóng loáng tấm gương. Khổng lồ nhền nhện lại lần nữa duỗi ra ngao chi. Thế nhưng không có đâm vào dịch thu đỉnh đầu, mà là thử thăm dò địa tại dịch thu trên người sự trượt. Từ đỉnh đầu lướt qua gương mặt, từ gương mặt lại đến cái cổ, dịch thu có thể cảm thụ loại kia tràn đầy trơn ướt cảm giác. mang theo ngọt chán và chí mạng khí tức, rốt cục tới tại qua cái cổ cùng ngực chỗ giao giới. Tựa hồ là cảm thụ mang mềm mại thân thể, khổng lồ nhền nhện ngao chi mãnh liệt cắm đi vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.